Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 719, cương thi là luyện thành như thế nào? Theo lần này hội nghị tác chiến rơi xuống, trong đó tin tức tương quan cũng bắt đầu truyền tới đóng tại từng tái trên hòn đảo cán bộ trong tay. Tại gây A đảo bên trên, một cái toàn phong bế to lớn phòng ướp lạnh bên trong. Gekko Moria vừa đi, một bên nhìn xem trong tay tương quan văn bản tài liệu. Nguyên bản liền có chút biểu tình dữ tợn cũng biến thành càng phát ra kinh khủng. Phối hợp với cái này phòng ướp lạnh trong hành lang u ám ánh đèn. Lộ ra 10 phần tà ác cùng âm trầm. Rốt cục chờ đến cái ngày này. Rốt cục chờ đến 20 năm. Kaido, giữa chúng ta chướng rốt cục muốn kết toán. Moria trong mắt lóe ra cừu hận lửa giận, đè nén mình cái kia kích động ngữ khí, không ngừng nỉ non nói. Tung bay ở Moria sau lưng Ghost Princess Perona thì có chút tò mò hỏi. Moria đại nhân, nghe là Gromas điện hạ muốn đối Kaido cùng băng hải tặc bách thú động thủ sao? Bị Perona hỏi lên như vậy, Moria cái kia nguyên bản biểu tình dữ tợn cũng hơi thư hoãn một chút. Hắn cũng bình phục một cái mình cái kia tâm tình kích động. Trên mặt mang lên một vòng âm trầm ý cười mở miệng nói ra. Không sai, Gromas hắn kế hoạch tại nửa năm sau thế giới hội nghị trong lúc đó. Phát động đối nước Wano tập kích, tập trung cao cấp chiến lực, đối Kaido cùng nó băng hải tặc bách thú chấp hành, trảm thủ hành động. Cần phải nhất cử đánh tan băng hải tặc bách thú. Cầm xuống Kaido, nghe thấy được Moria cái này trả lời khẳng định về sau. Perona cũng là nhanh chóng mở miệng hỏi. Như vậy Moria đại nhân ngươi cũng tại lần này kế hoạch đánh bất ngờ chiêu mộ bên trong sao? Moria thì cười cười mở miệng nói ra. Năm đó ta cùng Gromas ước định chính là ta gia nhập vào Frostwarp băng hải tặc bên trong đến. Sau đó tại thời cơ thích hợp, hắn đến hiệp trợ ta đối Kaido khởi xướng báo thù. Hiện nay rốt cục tới mức độ này, thuyền trưởng của chúng ta đại nhân làm sao có thể tại loại này hành động bên trong quên ta đây? Không sai, lần này ta cũng là thụ chiêu mộ một thành viên, cho nên từ giờ trở đi, liền phải làm cho tốt phương diện này chuẩn bị. Nửa năm sau, chính là chúng ta hành động thời gian. Nói đến đây, Moria cũng đưa ra trước mặt một cái nặng nề cửa sắt lớn. Sau đó một cỗ hơi lạnh liền từ cái kia sau cửa sắt cuốn đi ra. Theo ánh đèn mở ra, một cái cự đại thi thể đang bị băng phong trong này. Thi thể kia chính là trước đây tứ hoàng Big Mom Salad Lin Lin thi thể. Mặc dù đi qua Hawkback chi thủ, để cái này Salad Lin Lin thi thể sẽ không dễ dàng hư. Nhưng là Gekko Moria tại cầm tới thi thể này về sau. Vẫn là trước tiên liền đem nàng cho lạnh giấu đi. Miễn đến xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nhưng sẽ không tốt. Dù sao giống loại trình độ này thi thể. Thế nhưng là tìm cũng không tìm tới đây này. Mặc dù đã chết mất. Nhưng là thân thể tố chất vẫn là ưu tú như vậy. Sắt thép khí cầu. Tuyệt đối phòng ngự. Cùng cái kia không có gì sánh kịp lực lượng. Quả nhiên không hổ là quái vật a. Moria nhìn xem Salad Lin Lin thi thể, hơi xúc động nhẹ giọng nỉ non nói. Khi lấy được Salad Lin Lin thi thể về sau, Moria liền đã từng cầm một chút bóng dáng tới làm không thực nghiệm. Bị phục sinh sau Salad Lin Lin vẫn như cũ là một bộ sắt thép khí cầu tố chất. Người bình thường khó mà công phá phòng ngự của nàng. Nhất là nàng lúc này đã chết mất. Liền xem như có thể đánh xuyên qua phòng ngự của nàng. Nàng cũng sẽ không vì vậy mà cảm nhận được cái gì đau đớn. Mà càng khủng bố hơn là, lực lượng của nàng vẫn là cường đại như vậy. Đáng tiếc duy nhất chính là nàng không có cách nào làm dùng năng lực gì. Trong vòng nửa năm, cần muốn tìm tới một cái cường đại cái bóng mới được. Bằng không, quá lãng phí thi thể này tố chất. Moria nhìn xem thi thể kia, nhẹ giọng tự nhủ, Đúng lúc này, Perona có chút kỳ quái mở miệng hỏi. Vì cái gì Moria đại nhân ngươi không đem cái bóng của mình để vào cái này trong thi thể đâu? Moria khi nghe thấy lời này về sau, cả người đều cứ thế mà dưới. Trong nháy mắt tư duy gông xiềng giống như bị đánh vỡ bình thường. Làm Kage Kage no Mi năng lực giả, hắn là có thể cướp đoạt người khác cái bóng đến chế tạo ra cương thi. Đồng thời cái kia bị cướp đoạt cái bóng người, cũng không có cách nào dưới ánh mặt trời sinh sống. Một khi gặp được ánh nắng, không có cái bóng bọn hắn liền sẽ tiêu tán. Nhưng là hắn Moria không phải a. Làm cho cái này trái cây năng lực người nắm giữ, hắn thường xuyên sẽ đem cái bóng của mình lấy ra giúp hắn làm việc. Cái kia chiêu thức bị hắn xưng là Doppelman. Coi như hắn đem mình cái bóng sai phái ra đi, hắn dưới ánh mặt trời cũng sẽ không tiêu tán. Chỉ bất quá cho tới nay, cái kia quán tính tư duy đều tại ảnh hưởng hắn, để hắn chưa từng có hướng phía Perona nói tới phương diện này đi cân nhắc. Lúc này Moria đột nhiên phát hiện Perona nói không sai a. Vì cái gì ta không cần mình Doppelman đi tiến vào Salus Lin Lin trong thi thể đến, phục sinh. Salus Lin Lin đâu? Đầu tiên, muốn tại cái này trên đại dương bao la tìm tới một cái thực lực cường đại người. Đến cướp đoạt cái bóng của hắn, đó cũng không phải một cái rất đơn giản sự tình. Với lại cũng không tốt tìm. Lưu cho hắn thời gian cũng chỉ có nửa năm. Loại chuyện này khẳng định là muốn bắt sống. Coi như có thể tìm gặp, cũng không nhất định có thể tóm đến đến. Như vậy vì cái gì không mình bên trên đâu? Hắn Moria trải qua 2 năm này nhiều khôi phục, thực lực cũng không phải 2 năm trước cái kia một bộ tử trạch mình có thể so sánh. Thả trên biển cả cũng coi là ít ỏi cao thủ. Với lại cái bóng của mình thao túng cũng vô cùng thuận tiện. Đồng thời nếu là có thể nương tựa theo ý chí của mình đến điều khiển Salus Lin Lin thi thể, đây chẳng phải là liền có thể có tư cách chính diện gia nhập vào đối Kaido thảo phạt bên trong. Như vậy, nói không chừng còn có thể tự tay báo thù rửa hận đâu. Nghĩ tới đây, Moria hết sức hưng phấn, mở miệng nói ra, ngươi nói không sai, Perona. Phải nên là như thế này, lần này là chân chính thuộc về ta cương thi a. Nghĩ tới đây, Moria cũng là rốt cuộc kìm nén không được bản thân tâm bên trong kích động. Bỗng nhiên vung tay lên, đem cái bóng của mình liền cho lột đoạt lại, biến thành một cái cùng mình một dạng lớn nhỏ Doppelman. Sau đó chỉ một ngón tay, cái kia Doppelman liền nhanh chóng chui vào Salus Lin Lin trong thi thể. Tới đi, thuộc về ta mạnh nhất cương thi. Phục sinh a. Moria nhìn xem một màn này, cười lớn mở miệng nói ra. Nương theo lấy Moria tiếng nói này rơi xuống, cái kia băng phong lấy Salus Lin Lin thi thể con mắt đột nhiên mở ra. Sau đó trên người khối băng bỗng nhiên bị nàng cái kia ngang ngược lực lượng cho tránh thoát. Cả người đứng dậy, đi tới Moria trước mặt. Sau đó tại Moria khống chế dưới, cái này Salus Lin Lin cương thi cũng là dựa theo ý chí của hắn, hoàn thành đủ loại động tác. Nói chung, dùng người khác cái bóng chế tạo ra cương thi, tại ngay từ đầu giai đoạn bên trong, là không thể nào như thế nghe lời. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ giữ lại một chút nguyên bản cái bóng chủ nhân ý thức cùng thói quen. Nhưng là lần này thế nhưng là Moria cái bóng của mình. Chính hắn tùy ý đang thao túng, liền giống như phân thân của mình bình thường, vô cùng trôi chảy, mà vừa vặn, Moria thật đúng là thường xuyên đùa bỡn cái gì phân thân loại hình đồ vật. Tỷ như lúc này đang tại Salus Lin Lin trong thi thể Doppelman. Cho nên hắn đối loại này thao tác hình thức hoàn toàn không xa lạ gì. Rất nhanh liền có thể làm cho Salus Lin Lin thi thể đều tại chỗ nhảy múa. Đạt được cái này cường đại cương thi, Moria cũng là 10 phần càn rỡ cười lớn nói. Chờ xem, Kaido, ta liền muốn mang theo lửa giận của ta tới tìm ngươi. Không nói đến Moria ở chỗ này tìm cho mình đến mới, đồ chơi. Băng hải tặc mũ rơm bên kia nhiều lần thương nghị, cuối cùng vẫn là quyết định muốn đi nước Wano kiếm chuyện. Kém chút không có đem Nami cho tức chết trên thuyền. Nếu quả như thật quyết định muốn đi, Momonosuke nói hẹn chúng ta tại Zo gặp mặt. Bất quá Zo là nơi nào a? Chúng ta giống như cũng không có hòn đảo này lóc bâu đâu. Sanji cắn một điếu thuốc lá, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Trên thuyền này một đám lớn đều là quỷ mục. Tự nhiên là không thể nào biết cái gì Zo. Chỉ có Nami cùng Stacy nữ vương rõ ràng. Chỉ gặp Nami mở miệng nói ra. Ta hai năm này thế nhưng là học tập rất nhiều thế giới mới hải vực tri thức đâu. Zo nói là hòn đảo. Nhưng thật ra là một cái từ thời kỳ viễn cổ vẫn còn tồn tại voi. Tại phía trên kia sinh hoạt Minkuzoku. Có một cái tên là Mokomo Đúc Đầm, quốc gia. Muốn tìm được Zo, thế nhưng là rất phiền phức. Bởi vì là sinh vật nguyên nhân, cho nên không có cố định từ trường cùng Lóc Bâu. Chỉ có thể căn cứ chính mắt trông thấy tình báo đến tìm kiếm. Minkuzoku, liền là Chopper chủng tộc sao? Zoro có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Uy, Zoro, ta thế nhưng là thuần hươu. Ta là ăn Hito Hito Nomi mới sẽ biến thành như vậy. Chớ nói lung tung a. Bất quá nhìn xác thực rất giống. Chopper có chút bất mãn mở miệng nói ra. Stacy nữ vương cười một cái nói. Muốn tìm được Junisa vẫn là rất phiền phức. Trước mắt chúng ta hẳn là tìm được trước một cái hòn đảo. Đỗ xuống tới. Sau đó ta đi hắc ám thế giới bên trong hỏi thăm một chút tin tức. Có lẽ có thể có được có liên quan tình báo. Stacy, quả nhiên vẫn là ngươi có thể tin hơn đâu. Nami ôm lấy Stacy mở miệng vừa cười vừa nói. Cùng lúc đó, từ So Bay Vương quốc rời đi, nước Wano nhân yêu tổ, cũng đang tại thế giới mới nào đó phiến hải. Vực bên trong tới lui, bọn hắn cũng tại hướng Zo hòn đảo này tiến lên tiến lấy. Mà tại Zo cái này Junisa trên lưng. Inurashi cùng Nekomamushi hai tên gia hỏa cũng là chính đang thương nghị lấy có liên quan tới phương diện này sự tình. Lão cẩu, ngươi nói ngươi thu vào cái kia Gromas tin tức. Nekomamushi cắn một cây thuốc phiện thương, nhìn xem Inurashi hơi không kiên nhẫn mở miệng hỏi. Mà Inurashi đang nhìn Nekomamushi thời điểm cũng là rất khó chịu. Bất quá hắn vẫn là nhẫn nại tính tình mở miệng nói ra. Không sai, cái kia vị điện hạ dựa theo ước định ban đầu, liên hệ đến ta chỗ này, cho ta nói rõ một chút tình huống. Tình huống như thế nào? Nekomamushi trực tiếp mở miệng hỏi. Chúng ta Kozuki nhà thiếu chủ, Ouran điện hạ nhi tử, Momonosuke đại nhân đang theo lấy chúng ta bên này đến đây. Đây cũng là ta hôm nay tại sao phải gặp ngươi nguyên nhân. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Một khi Momonosuke đại nhân đến rồi, chúng ta liền cũng đến muốn vì Kozuki nhà tận trung thời khắc. Công tước Inurashi trầm giọng mở miệng nói ra. Nekomamushi lần này cũng trầm mặc lại, biểu lộ hết sức nghiêm túc mở miệng chỗ. 20 năm trước, nước Wano huyết hải thâm cừu cũng nên cho Âu Đần điện hạ rửa sạch. Nghĩ tới đây, Nekomamushi trên mặt lại mang theo một vòng mong đợi tiếu dung. Nhẹ giọng mở miệng nói ra. Cũng không biết Momonosuke đại nhân trưởng thành thế nào. Có thành công biến thành một tài dũng cảm võ sĩ cùng nam tử Hán sao? Hừ, đây chính là Âu Đần điện hạ nhi tử. Kozuki nhà thiếu chủ, nước Wano chính thống người thừa kế. Làm sao lại kém, chắc hẳn Momonosuke đại người đã trở thành một cái nổi tiếng nam tử Hán. Công tước Inurashi lạnh hừ một tiếng, không chút do dự mở miệng nói ra. Lần này, Nekogamushi lườm công tước Inurashi một chút, cũng không có phản bác cái gì. Hắn thấy, Inurashi nói rất đúng, Kozuki Ouden nhi tử làm sao lại kém. Tuổi còn nhỏ tao ngộ những này ngăn trở, sau đó còn có thể lấy dũng khí, muốn hướng Kaido báo thù, cái này liền đã rất lợi hại. Mặc dù còn không có gặp nhau, nhưng Momonosuke đại nhân khẳng định là cái nổi tiếng nam tử Hán. Chỉ sợ hai người này tuyệt đối không nghĩ tới, bọn hắn đang mong đợi Kozuki nhà thiếu chủ, lúc này không chỉ có bị Gromas tịch thu tiểu huynh đệ, còn được đưa đi Sobei Vương quốc tiếp nhận Ivankov tân nhân loại tư tưởng. Cả người đều đi chệch, cái gì nước Wano võ sĩ, cái gì nổi tiếng nam tử Hán. Nói đùa, chỉ có nhân yêu chi đạo mới là chính xác. Thật sự là chờ mong a. Momonosuke đại nhân đến, Nekomamushi nhìn phía xa Will Forest, nhẹ giọng nỉ non một câu, mà công tước Inurashi cũng là hơi xúc động nói nhỏ, nước Wano bình định lập lại trật tự ngày, cũng không xa, theo thế giới hội nghị dần dần đến, toàn bộ thế giới thế cục cũng biến thành khó bề phân biệt. Nhìn như bình tĩnh, nhưng là phía sau lại dị thường sóng cả mãnh liệt, mặc dù không có chứng cớ gì, nhưng là rất nhiều người đều phảng phất đã nhận ra cái gì. Có lẽ thế giới này hội nghị liền là một cái cải biến toàn bộ thế giới thời cơ. Không chỉ là hải tặc cùng hải quân, còn có quân cách mạng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?